Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 267, vương giả trở về. Hạ, hỏng bét, sự tình làm lớn, ánh mắt tại sở dịch, Rayleigh ở giữa du tàu, trông thấy Rayleigh vừa dứt lời thời điểm, hắn cùng sở dịch đối mặt hai con người đều kích thích từng trận tia lửa. Saki quả nhiên là vì Rayleigh nắm một vệt mồ hôi lạnh a. Bởi vì lúc này tại Rayleigh trước mặt không là người khác, chính là trong vùng biển vua không ngai, liền Akainu, Sengoku đều có thể chém giết, liền hải quân xuất động hào hoa đội hình đều không thể diệt trừ Tula a. Huống chi, tạm thời không nói đến Rayleigh cùng sở dịch giao chiến, kết cục đến cùng là như thế nào đi. Liền nói Rayleigh bởi vì chút chuyện này cùng sở dịch trở mặt. Theo Saki đều là không cần thiết a. Theo bắt đầu đều hiện tại, Saki đều rất rõ ràng Rayleigh ý nghĩ. Không có chút nào nửa điểm muốn đặt ở sở dịch trên đầu ý tứ. Càng là không có bất kỳ cái gì muốn đoạt quyền ý tứ. Rayleigh chỉ là hảo tâm mà thôi. Hắn muốn trợ giúp tiểu hữu sở dịch. Cho nên mới không chút do dự dứt khoát cùng hải quân giao chiến. Hắn chỉ là muốn xa bao đi quần đảo trên người qua càng tốt hơn mà thôi. Cho nên tại sở dịch không có như vậy thời gian tình huống dưới, hắn mới có thể lấy lãnh tụ thân phận chủ trì xa bao đi quần đảo phía trên chuyện lớn chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại tốt, thật sự là hảo tâm làm chuyện sai. Không nghĩ tới cũng bởi vì xuất phát từ nội tâm hảo ý. Rayleigh cách làm đúng là để sở dịch có chỗ hiểu lầm. Lúc này Saki tại vì Rayleigh kêu oan đồng thời, cũng là có thể lý giải sở dịch đến đây chất vấn tâm tình. Cũng chính bởi vì Saki cảm giác mình có thể giải sở dịch. Rayleigh bên trong ý nghĩ trong lòng, chợt nhìn thấy sở dịch bắt đầu chậm rãi nắm chặt song quyền lúc. Saki phấn đấu quên mình chính là vọt tới sở dịch trước mặt. Đầu tiên là giang hai cánh tay đem Rayleigh hộ tại sau lưng. Tiếp theo chính là lớn tiếng hướng lên trước mặt sở dịch hô. Tiểu sở dịch, người đầu tiên chờ chút đã. Thực người cùng Rayleigh ở giữa là có chút hiểu lầm. Cho ta một lời giải thích rõ ràng cơ hội được không? Giải thích, hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch lạnh trả lời, có cái gì tốt giải thích, đã dám làm, vậy sẽ phải dám đảm đương. Cho nên Rayleigh đại thúc, đang khi nói chuyện, sở dịch đón đến, mà tại sở dịch nói chuyện dừng lại nháy mắt, Saki tim đập loạn, rõ ràng là coi là sở dịch cùng Rayleigh ở giữa quan hệ. Lại không có cách nào đền bù đây, nhưng lại tại Saki thật sâu hút khẩu khí. Tâm đạo sở dịch cùng Rayleigh thật trở mặt, chính mình cũng muốn vì Rayleigh ngăn cản lại Tula hung uy lúc. Bỗng nhiên sở dịch bóng người lóe lên, đúng là trực tiếp theo Saki trước mặt biến mất, một lần nữa hiện lên ở Rayleigh trước người không nói. Chờ sở dịch vung lên quyền đầu, nhất quyền trùng điệp rơi vào Rayleigh trên lồng ngực thời điểm. Nương theo lấy sở dịch ngưng trọng thanh âm. Saki rõ ràng là ngốc rơi. Cho nên Rayleigh đại thúc, về sau Sa Bao đi quần đảo thì giao cho ngươi tới quản lý. Không có vấn đề a. A, có phải hay không phim vốn có chút không đúng? Tiểu sở dịch, ngươi không phải đến chất vấn Rayleigh vượt quyền quản lý Sa Bao đi quần đảo sự tình sao? Làm sao đột nhiên phong cách chuyển một cái? Người vậy mà lại là muốn đem Sa Bao đi quần đảo chắp tay nhường cho người. Giao cho Rayleigh quản lý. Không hề nghi ngờ, hoàn toàn không biết điều tình phát triển. Cho nên Saki nghe xong sở dịch nói chuyện về sau, hoàn toàn ở vào một cái mộng bức trạng thái. Căn bản cũng không giải sự tình chuyển hướng đường cong làm sao lại lớn như vậy. Làm chính mình cũng có chút xử trí không kịp đề phòng. Ngược lại là Rayleigh, từ đầu đến cuối, hắn đều rõ ràng sở dịch đến đây mục đích, đến cùng là cái gì, cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch hướng về phía chính mình phát ra lúc mời đợi. Rayleigh mỉm cười cúi đầu xuống. Tại trên chóp mũi cái kia, cặp mắt kiếng trong kính phản xạ ra xinh đẹp quang mang đồng thời. Nhấp nhô hỏi, Sở Dịch tiểu huynh đệ, vì sao ngươi muốn khăng khăng đem Sa Bao đi quần đảo giao cho ta quản lý đâu? Đây chính là ngươi thật vất vả theo hải quân chỗ đó đoạt đến khối thứ nhất lãnh địa đâu. Này, đáp án rất đơn giản, tựa như là Mihawk nói như thế, ta không có lãnh tụ mới có thể thôi. Không còn lúc trước hưng sư vấn tội bầu không khí, Sở Dịch xấu hổ gãi gãi đầu, khẽ cười nói, Rayleigh đại thúc, chúng ta quen biết có một đoạn thời gian, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta xử lý rất nhiều chuyện thời điểm cũng dễ dàng xúc động. Không phải vậy ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, ta cũng không thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy tới. Đến mức Mihawk, Tiger, Jimbei mấy người bọn hắn, khụ khụ, ngắn ngủi tiếp xúc phòng trong. Rayleigh đại thúc ngươi cần phải đều phát hiện a. Để Mihawk, Tiger bọn họ cùng Sengoku, Gap, Zephyr như thế ra hỏa giao chiến. Bọn họ liền lông mày đều khó có khả năng nhíu một cái. Có thể ngươi muốn là để cho bọn họ tới quản lý một hòn đảo. Cái kia so giết chết bọn hắn đều khó chịu. Huống hồ tại ta biết trong đám người, trừ Rayleigh đại thúc ngươi bên ngoài, còn thật không có người càng thêm giải tương lai Sa Bao đi quần đảo phát triển. Cho nên Rayleigh đại thúc, ta thành tâm mời ngươi thêm vào chúng ta, sát thiên đoàn hải tặc. Không vì cái gì khác, thì vì cái này mấy chục ngàn Sa Bao đi quần đảo phía trên cư dân. Thì vì ta thật vất vả theo thiên long người chỗ đó giải cứu mà tới đây chút nô lệ. Ngươi thì một lần nữa rời núi đi. Nói xong, Sở Dịch thu hồi quả đấm mình, hướng lên trước mặt Rayleigh thật sâu cúp lấy cung. Mà tại Sở Dịch khom lưng đi xuống thời điểm, Rayleigh trên mặt vẫn là treo như có như không mỉm cười. Ngược lại là Saki khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Rốt cục biết rõ ràng lúc trước Sở Dịch cùng Rayleigh là làm cái quỷ gì. Tiểu Sở Dịch cái này hỗn đản, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là đến hưng sư vấn tội đâu. Nguyên lai là chuẩn bị tha Lôi Lợi xuống nước. Không được, cái gì thêm vào ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc. Tuyệt đối không được, cùng để Rayleigh một lần nữa rời núi. Còn không bằng ngươi tiểu Sở Dịch cùng Rayleigh hoàn toàn náo tách ra đâu. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt không tốt, Saki liền muốn khuyên can Rayleigh, để hắn tuyệt đối không thể thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Miễn cho tương lai Sở Dịch lại trêu chọc vô cùng lớn tai họa. Lại cần Rayleigh hiệp trợ, mà ở Sở Dịch cùng Rayleigh trong lúc nói chuyện với nhau, Saki là đã định trước không chen lời vào, bởi vì không đợi Saki mở miệng khuyên can đâu, Rayleigh chính là chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười. Bình tĩnh hỏi hướng Sở Dịch nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, trả lời ngươi cái vấn đề trước, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi trước một chút ngươi. Cái kia vấn đề chính là, ngươi, dã tâm đến cùng là cái gì? Ngươi dã tâm bị kích phát về sau, ngươi còn chuẩn bị kiên trì ngươi, sát thiên, con đường sao? Rayleigh đại thúc, đơn giản như vậy vấn đề còn cần hỏi sao? Dùng lực nắm chặt song quyền, Sở Dịch ánh mắt kiên định nói ra, đã ta đoàn hải tặc tên là sát thiên. Cái kia giết hết tất cả thiên long người tôn chỉ thì là không thể nào có bất kỳ thay đổi nào. Đến mức ta dã tâm, nói, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa. Dừng lại tại thánh địa Merizoa chỗ phương hướng, vẫn là kiên định, lại tự tin nói ra, ta dã tâm cũng rất đơn giản. Ta dã tâm cũng là sáng tạo một cái người người bình đẳng thế giới. Tối thiểu tại ta muốn trong thế giới, không có thiên long người như thế cao cao tại thượng, tạo hóa. Cũng là không có bất kỳ cái gì thần linh, không có bất kỳ cái gì chúa tể, không có ghê tởm nô lệ chế độ thế giới. Đương nhiên, cái này dã tâm nói đến rất đơn giản, muốn làm được lại là rất khó. Dù sao lúc này không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận theo Thiên Long người đến giải phóng. Đến nô lệ, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận, giống như là Tiger. Zimbay như thế người cá không phải sao? Nói tới chỗ này, Sở Dịch lại một lần nhìn về phía Rayleigh, chân thành nói ra, cho nên Rayleigh đại thúc, muốn phải hoàn thành ta dã tâm cần thời gian, càng là cần một số cùng chung chí hướng đồng bạn, ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Không thể nghi ngờ, Sở Dịch nói xong lời nói này thời điểm, hiển nhiên là hướng về phía Rayleigh khởi xướng lần thứ hai mời. Như vậy, Rayleigh đứng trước Sở Dịch lần thứ hai mời, làm ra trả lời chắc chắn như thế nào đâu. Thực sự Sở Dịch cái kia phiên lời nói xong, Rayleigh phát ra một tiếng cảm thán, thì đại biểu hắn đã làm ra lựa chọn. Sở Dịch tiểu huynh đệ, nghe xong ngươi lời nói này về sau, ta cảm giác ta khả năng lại muốn một lần nữa nhặt lên cái kia Minh Vương danh hào, trở thành thế giới chính phủ bài danh phía trên tội phạm truy nã rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.